đợi khi trưởng thành, ngươi nguyện ý cùng ta kết thành bầu bạn, cả đời bất ly bất khí, không xa lìa, không rời bỏ, sao? Ngân Tiểu Tiểu nhăn nhó nửa ngày, đột nhiên nhớ tới chuyện mình đã thề sẽ nói mình thích Mạc Lão Đại nửa năm trước sau khi Mạc Lão Đại rời đi, toàn thân đều hồng đến sắp nhỏ ra máu, ta thích ngươi, còn có, ta nguyện ý kết thành bầu bạn với ngươi. Giờ khắc này, tế bào toàn thân Mạc Lão Đại đều hưng phấn, Tiểu Tiểu nói thích mình, Tiểu Tiểu nói nguyện ý kết thành bầu bạn với mình. Lần này mình không có bức bách Tiểu Tiểu, những điều này là Tiểu Tiểu thật tâm nói ra, Tiểu Tiểu thật sự thích mình. Rốt cục Mạc Lão Đại đã hiểu câu vui đến muốn khóc mà Ngân Tiểu Tiểu nói là có ý gì. Bây giờ Mạc Lão Đại cũng rất muốn khóc. Mạc Lão Đại dùng thân mình quấn chặt lấy Ngân Tiểu Tiểu, vui sướng đến một câu cũng nói không nên lời. Được rồi, được rồi. Ngân Tiểu Tiểu kêu lên, chúng ta đi nhanh đi, đi nhanh đi. Chạy nhanh lên. Còn có, lát nữa ta muốn ăn trứng chim nướng, muốn ăn thỏ nướng, còn muốn ăn mật. Ừ, tốt. Mạc Lão Đại buông Ngân Tiểu Tiểu ra, chỉ cần ngươi muốn, ta đều cho ngươi. Thân mình thật vất vả mới biến thành màu hồng của Ngân Tiểu Tiểu lại nháy mắt bạo hồng. Mạc Lão Đại nửa năm sau cường tráng hơn Mạc Lão Đại lúc trước rất nhiều, thể lực tăng vọt, tốc độ càng nhanh, độc tính lại càng mạnh. Nhưng Ngân Tiểu Tiểu nửa năm sau lại chẳng khác gì Ngân Tiểu Tiểu nửa năm trước. Ừm, không giống ở chỗ, hẳn là càng béo càng lười càng thích làm nũng càng dễ khó chịu. Vì thế giữa trưa sau khi cơm nước nghỉ ngơi xong phải chạy đi, Ngân Tiểu Tiểu lại lên cơn nhác, mệt mỏi quá a mệt mỏi quá a mệt mỏi quá. Hàng này còn nhớ rõ lần trước mình được Mạc Lão Đại cuốn trên đuôi mang về. Mạc Lão Đại cũng không giận, chỉ nói, lần này ngươi nằm úp sấp trên người của ta đi, như vậy sẽ càng thoải mái. Ngân Tiểu Tiểu nghe lời nằm úp sấp lên người Mạc Lão Đại, vừa yên lặng bi phận. Ở trong lòng, mẹ nó, nửa năm này rốt cuộc Mạc Lão Đại đi làm cái gì? Sao sau khi trở về hình thể lại tăng vọt như vậy a? Lúc này chiều cao của Mạc Lão Đại đã khoảng 12 thước, thân to giống đường kính phích nước nóng. Ngân Tiểu Tiểu nhìn mình, chiều cao 5 thước, vẫn là 4 bỏ lên 5. Tuy rằng nửa năm này mập lên, nhưng thân to lúc này chỉ bằng lon câu cơ câu lơ, thật sự là kém Mạc Lão Đại rất xa được chứ. Ngân Tiểu Tiểu bò lên trên người Mạc Lão Đại, tựa đầu vào gần dưới cổ Mạc Lão Đại bảo trì trọng tâm, thật ra làm hơi thừa, Mạc Lão Đại làm sao có thể khiến Ngân Tiểu Tiểu lăn xuống. Mạc Lão Đại bắt đầu đi về phía trước, tốc độ còn nhanh hơn vừa rồi nhưng Ngân Tiểu Tiểu lại không cảm thấy có gì không khỏe, xem ra Mạc Lão Đại giữ thăng bằng vẫn tốt lắm. Bởi vậy chúng ta đó có thể thấy, tốc độ đi đường sau này vô cùng nhanh. Mạc Lão Đại cõng Ngân Tiểu Tiểu chạy về đến nhà nhưng lần này Mạc Lão Đại lại vui vẻ cực kỳ. Chẳng vạng ngày hôm sau, Ngân Tiểu Tiểu và Mạc Lão Đại đã chạy về nhà cách xa nửa năm của chúng nó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 66 oa. Cỏ ẩn xà mọc rất tốt nha. Ngân Tiểu Tiểu ngạc nhiên nhìn cỏ ẩn xà trước mắt, chẳng những không khô héo, còn mọc rất tốt. Nhưng cỏ hồi nhan lại mọc không tốt lắm. Đúng vậy, cỏ hồi nhan sinh trưởng ở bên cạnh cỏ ẩn xà lại không lớn được như cỏ ẩn xà. Lá cũng hơi bị ố vàng, còn rụ xuống. Mặt Mạc Lão Đại không chút thay đổi nhìn cỏ hồi nhan hồi lâu, nói, ta nhớ cỏ hồi nhan không thể trồng bên cạnh cỏ ẩn xà. Chính xác mà nói thì cỏ có linh tính không thể trồng với nhau. Nếu không cỏ có linh tính mạnh sẽ hấp thu dinh dưỡng của cỏ có linh tính yếu. Ngân Tiểu Tiểu khinh bỉ nhìn chằm chằm Mạc Lão Đại, ta nói, lúc trước là ngươi trồng cỏ hồi nhan và cỏ ẩn xà với nhau đó. Mạc Lão Đại chấn định đương nhiên gật gật đầu, sau đó nhổ cỏ hồi nhan đi trồng ở nơi khác. Ngân Tiểu Tiểu, quên đi, ta đi thăm Cơ Khang đây. Ngân Tiểu Tiểu thì thào, ừm, ta muốn ăn mật. Ai, thật ra ăn mật cũng có chút chán rồi. Mạc Lão Đại trầm mặc nhìn bóng lưng Ngân Tiểu Tiểu đi xa. Nhớ rõ nơi này hình như có ong mật biến dị, không biết mật có bị biến dị hay không, hẳn là có đi, tìm cho Tiểu Tiểu loại đó đi, hương vị ấy Tiểu Tiểu nhất định sẽ rất thích. Cơ Khang, Cơ Khang, ta đã về rồi.

khiến cho Mạc lão đại phải cố gắng duy trì thân mình không được run rẩy, không cho Ngân tiểu tiểu phát hiện nó sắp đến kỳ động dục nha. Không, ta sẽ không nói cho mọi người. Cái gì ta cũng không nói cho các người biết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 67. Trước khi Ngân tiểu tiểu và Mạc lão đại rời đi lại xuống dưới vực một chuyến đưa bảo vật cho Minh Xà. Dù sao lần này Ngân tiểu tiểu và Mạc lão đại đi có thể hơn nửa năm, mà Minh Xà ở dưới vực đã tiêu hóa xong bảo vật trước khi Ngân tiểu tiểu và Mạc lão đại trở về. Đợi lúc từ vực trở về, lại đi nói chuyện riêng với Cơ Khang, lưu luyến một hồi, Ngân tiểu tiểu và Mạc lão đại mới khởi hành rời khỏi nhà. Hắc Thán, ngươi nói gần đây ta có béo không? Ngân tiểu tiểu buồn bực nhìn thân thể của mình, cảm giác gần đây mình có chút tròn vo. Mặt Mạc lão đại không chút thay đổi quét mắt nhìn Ngân tiểu tiểu một lần từ trên tới dưới. Ừ, quả nhiên ở trong núi du đãng mấy tháng này, Ngân tiểu tiểu luôn luôn ghé vào người mình mập lên không chỉ một điểm rưỡi nha. Nhưng làm một bầu bạn đủ tư cách, Mạc lão đại không đổi sắc tiến hành nghiệp lớn nói dối. Không, là ảo giác của ngươi. Thật vậy chăng? Mạc lão đại kiên định gật đầu, đương nhiên là thật. Sao ta có thể lừa ngươi? Vậy thì tốt quá. Thì ra là lỗi giác của ta. Ta đã nói rồi, thân thể tiêu chuẩn của xà như ta làm sao có thể béo. Nghe xong Mạc lão đại cam đoan, Ngân tiểu tiểu yên tâm. Xem ra mập quả nhiên là lỗi giác của mình. Mạc lão đại yên lặng quay đầu đi. Ừ, hay là đi tìm đồ ăn đi. Chờ Ngân tiểu tiểu phục hồi tinh thần lại, Mạc lão đại đã không thấy tung tích. Ngân tiểu tiểu cũng không hoảng, Mạc lão đại đích thị là đi tìm đồ ăn. Điều này Ngân tiểu tiểu rất tin tưởng. Ngươi vẫn ở chung với Mạc xà kia sao? Một thanh âm truyền tới từ bụi cỏ bên cạnh Ngân tiểu tiểu. Ai nha, làm ta sợ muốn chết. Ngân tiểu tiểu bị Ngân tiểu tứ đột nhiên xuất hiện dọa hoảng sợ. Tứ ca, ngươi làm gì mà đột nhiên xuất hiện vậy? Ngân tiểu tứ tuyệt không để ý biểu cảm như thấy quỷ của Ngân tiểu tiểu. Ta không nghĩ ngươi và Mạc xà kia sẽ ở chung lâu như vậy. Nhờ, tứ ca. Ngân tiểu tiểu nói, đừng cứ gọi Mạc xà này Mạc xà kia mãi được không? Người ta có tên thật, nó kêu Mạc lão đại. Ngân tiểu tứ trầm mặc một hồi, thỏa hiệp, vậy ngươi vẫn cùng Mạc lão đại ở chung sao? Tứ ca, vừa rồi không phải ngươi đều nhìn thấy sao? Ngân tiểu tiểu có chút không kiên nhẫn, ngươi đã thấy còn hỏi ta làm cái gì? Thần sắc Ngân tiểu tứ có chút phức tạp, đột nhiên mở miệng hỏi, 10 năm trước. Có phải ngươi đã nhận thức Mạc lão đại rồi không? 10 năm trước. Ngân tiểu tiểu minh sửng sốt. Đột nhiên nhớ tới 10 năm trước lúc mình trở về sơn động sau khi gặp Mạc lão đại. Ở cửa sơn động đụng phải Ngân tiểu tứ. Lần đó ngươi đi theo sau ta. Ta mà biết ngươi đi gặp một Mạc xà thì nhất định sẽ ngăn ở cửa sơn không cho ngươi đó. Ngân tiểu tứ tránh không trả lời câu hỏi của Ngân tiểu tiểu. Trầm giọng nói. Ngân tiểu tiểu lắc lắc cái đuôi, ta và Mạc lão đại đã cùng nhau. Tứ ca, ta hy vọng ngươi có thể chúc phúc cho ta. Dừng, ngữ khí của Ngân tiểu tiểu trở nên mất mát. Ta biết ta khiến các ngươi thương tâm khó chịu, thật ra ta rất xin lỗi. Ngay từ đầu, ta không nghĩ sẽ cùng với Hắc Thán sống chung, nhưng sau này ở với nhau lâu ta phát hiện ta thích Hắc Thán, ta hy vọng có thể ở chung với nó. Thực xin lỗi. Khiến các ngươi thất vọng rồi. Ngân tiểu tứ lẳng lặng nhìn Ngân tiểu tiểu một lúc lâu. Ngân tiểu tiểu cũng chỉ đứng đó không nói chuyện. Qua một lúc lâu, Ngân tiểu tứ xoay người muốn đi. Ngay lúc Ngân tiểu tứ muốn rời khỏi tầm mắt Ngân tiểu tiểu thì Ngân tiểu tứ đột nhiên quay đầu lại. Tiểu tiểu, ngươi mập lên rất nhiều. Ngân tiểu tiểu, Ngân tiểu tứ bò về chỗ Lam Tam Tam. Vừa bò vừa liên tiếp thở dài. Tiểu tiểu thật đúng là khiến xà lo lắng. Chọn ai không tốt, cố tình lại chọn Mạc xà. Nhưng mà, Ngân tiểu tứ nhớ tới vừa rồi tránh ở trong bụi cỏ nhìn Mạc lão đại và Ngân tiểu tiểu ở chung. Hai xà quả thật chân chính thích đối phương. Thôi, Ngân tiểu tứ lại thở dài. Nếu chúng nó thật tâm yêu nhau, cho dù ở cùng nhau, theo tính cách của ba ba A cha thì cuối cùng cũng sẽ đồng ý. Ai bảo cha hiểu rõ nhất là tiểu tiểu, ba ba lại hiểu rõ cha nhất đâu. Thật ra lúc Ngân tiểu tứ tránh ở trong bụi cỏ Mạc lão đại đã sớm đã phát hiện, cũng vì vậy nó mới cố ý rời đi đi tìm thức ăn. Khi trở về thấy Ngân tiểu tứ còn ở, Mạc lão đại lại chờ ở bụi cỏ xa xa, trong chốc lát mới kéo con mồi về bên người Ngân tiểu tiểu. Ngân tiểu tiểu, hắc thán, ngươi nói ta không béo đúng không? Ngươi là đồ đại lừa đảo. Đại lừa đảo? Mạc lão đại, bây giờ là lúc bối rối vấn đề béo hay không béo sao? Chúng ta nên đến nơi Mạc xà tụ tập. Mạc lão đại ném thức ăn lên mặt đất, không để ý mấy lời ngươi là đồ đại lừa đảo Ngân tiểu tiểu nói, chỉ thản nhiên trần thuật một sự thật. Ta biết rồi. Ngân tiểu tiểu bĩu môi, bây giờ điều quan trọng không phải là đi nơi Mạc xà tụ tập, mà là mình cần giảm béo, tiếp tục giảm béo. Như vậy rất tốt. Mạc lão đại nhìn Ngân tiểu tiểu đang lâm vào bi phẫn, đột nhiên mở miệng nói. Tốt. Thanh âm của Ngân tiểu tiểu tràn ngập không thể tin, đã mập như vậy còn nói tốt. Ta biết rồi, ngươi cố ý khiến ta mập như vậy đúng không? Vừa rồi còn gạt ta, nói ta không mập. Ngươi đồ đại lừa đảo. Mạc lão đại, tiểu bạch si ngươi đừng có lặp đi lặp lại mấy từ ngươi là đồ đại lừa đảo được không? Còn có, cái gì gọi là cố ý khiến ngươi mập như vậy? Chính ngươi mỗi ngày ăn uống ngủ ở trên người của ta. Nào có chuyện ta bức ngươi, ta thấy có vẻ sau này ngươi không muốn nằm ở trên người của ta nữa. Sắc mặt Mạc lão đại xanh mét, chỉ tiếc vảy màu đen che giấu tình hình thực tế của Mạc lão đại. Ta quyết định, bắt đầu từ giờ cho đến khi tới nơi Mạc xà tụ tập, ta nhất định phải tự mình đi. Ta không muốn tiếp tục nằm úp sấp trên người ngươi. Hắc thán, ngươi đừng có hòng bức ta. Mạc lão đại hừ nhẹ một tiếng. Bức ngươi, ta mong còn không được đâu. Mấy ngày này Ngân tiểu tiểu trôi qua đều thống khổ, mỗi ngày đi a đi, đi a đi, ta nói từ dưới vực trở lại trên núi, Ngân tiểu tiểu còn không có tự mình đi xa đến như vậy đâu. Tuy rằng thực vất vả, nhưng đến khi cách nơi Mạc xà tụ tập không xa, Ngân tiểu tiểu thành công gầy xuống, khiến Mạc lão đại vui vẻ là nó còn trở nên mạnh khỏe rất nhiều. Càng làm cho Mạc lão đại vui vẻ là lượng cơm của Ngân tiểu tiểu lại tăng. Được rồi, thật ra mục đích của Mạc lão đại đúng là khiến Ngân tiểu tiểu ăn nhiều khỏe mạnh hơn chứ không phải ngủ nhiều mập lên. Hắc thán hắc thán, ngươi có cảm thấy tâm tình không yên khẩn trương không? Ngân tiểu tiểu ngóng nhìn nơi Mạc xà tụ tập trong chốc lát, quay đầu lại đột nhiên hỏi, trong giọng nói khó nén tò mò. Mạc lão đại kỳ quái nhìn Ngân tiểu tiểu một cái. Không yên khẩn trương, vì sao phải không yên khẩn trương? Nhưng nói lại, tiểu bạch si nhìn còn kích động, khẩn trương hơn mình. Ngân tiểu tiểu cắt một tiếng, thiệt là, ngay tại lúc này, chẳng lẽ hắc thán không nên khẩn trương muốn chết hưng phấn muốn chết sao? Lão đại, rốt cục ngươi đã trở lại. Trong khoảng khắc tốt đẹp này, một tiếng thét kinh hãi phá hủy tất cả không khí. Tuy rằng Ngân tiểu tiểu biết lão đại là đang gọi Mạc lão đại, nhưng liên tưởng đến hàm ý của từ lão đại, Ngân tiểu tiểu cứ nhịn không được muốn cười ha ha. Người tới đương nhiên không phải Mạc đại nhất thì còn ai? Ta nói, mỗi ngày ngươi đều ở đây chờ hắc thán trở về sao? Ngân tiểu tiểu hỏi, cũng không phải mỗi ngày. Mạc đại nhất thấy Mạc lão đại không để ý tới mình, đành phải trả lời Ngân tiểu tiểu, cuộc dự tuyển vị trí tộc trưởng sắp bắt đầu rồi. Ta biết mấy ngày nay lão đại nhất định sẽ trở về mới đến nơi này chờ. Ngân tiểu tiểu quét mắt nhìn Mạc đại nhất từ trên xuống dưới. Thấy thế nào Mạc đại nhất này cũng giống như có hứng thú với hắc thán nhà mình. Nếu không sao chỉ trở về tham dự tuyển chọn gì đó. Có cần ngày nào cũng phải chờ ở chỗ này không? Nghĩ đến đây, Ngân tiểu tiểu hừ mạnh một tiếng. Muốn cướp hắc thán từ tay ta. Không có cửa đâu, cũng không có cửa sổ. Mạc đại nhất không hiểu ra sao cả nhìn Ngân tiểu tiểu một chút, nhưng cũng không có tâm tư hỏi Ngân tiểu tiểu sao lại thế này, chỉ nói với Mạc lão đại, lão đại, lần trước ngươi nói đúng, ba mẹ ta quả thật đã nói với ba mẹ ngươi, muốn ngươi và Mạc đại nhị kết thành bầu bạn. Lại nói đợi sau khi chọn lựa tộc trưởng xong sẽ công bố chuyện ngươi và Mạc đại nhị kết thành bạn lữ trước mặt toàn bộ Mạc xà. Mạc đại nhất nhìn Ngân tiểu tiểu ở bên cạnh nghe mình nói chuyện, xem ra ba mẹ ngươi tuyệt không đồng ý ngươi và một ngân xà kết thành bầu bạn nên chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường. Mạc lão đại nghe lời này, thần sắc lập tức âm trầm, lộ ra biểu cảm tựa tiếu phi tiếu. Đại nhất, chẳng lẽ ngươi không phát hiện ta có gì biến hóa sao? Chỉ ném một câu này, Mạc lão đại không mở miệng nữa. Mạc đại nhất nghi ngờ nhìn Mạc lão đại một chút, vừa nhìn liền phát hiện không đúng chỗ nào. Bỗng dưng, Mạc đại nhất mở to hai mắt nhìn, thanh âm cũng cất cao. Lão đại, thân thể của ngươi sao lại đen như thế? Mạc lão đại vẫn không lên tiếng. Mạc đại nhất vừa hỏi xong lại nghĩ tới một cái khả năng, thanh âm lại đề cao hơn nữa. Chẳng lẽ ngươi ăn? Mạc lão đại quất cái đuôi lên, ngăn lời Mạc đại nhất muốn nói ra khỏi miệng. Mạc đại nhất lập tức ngậm miệng lại nhìn về phía Ngân Tiểu Tiểu, thấy vẻ mặt Ngân Tiểu Tiểu mê mang. Ăn? Ăn cái gì? Mạc đại nhất lộ ra nụ cười khô cằn. Không, không có gì, ta nói lầm rồi. Sau đó bật người dùng ánh mắt ý bảo Mạc lão đại nó không biết. Mạc lão đại gật gật đầu. Mạc đại nhất tiếp tục dùng ánh mắt bảo ăn mấy gốc. Mạc lão đại dùng ánh mắt trả lời 7 gốc. Ngân Tiểu Tiểu nổi giận. Hai người các ngươi dùng ánh mắt trao đổi cái gì đó? Hà, ta xem không hiểu cũng đừng tưởng ta bị mù. Mạc lão đại, Mạc đại nhất, khụ khụ. Mạc đại nhất che giấu tính ho hai cái. Nói như vậy, ta xem vị trí tộc trưởng nhất định là của ngươi. Còn ba mẹ ta và ba mẹ ngươi bên kia. Mạc lão đại thản nhiên nói với Mạc đại nhất, người mạnh là vua. Mạc đại nhất sửng sốt, tiện đà lộ nở nụ cười. Đúng vậy, lão đại ngươi nói rất đúng. Ngân Tiểu Tiểu khinh bỉ nhìn chằm chằm Mạc đại nhất, cười thực đáng khinh. Mạc đại nhất, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 68 hử, ta biết mà, mỗi ngày ngươi đều lén lút đến nơi này nhất định là đang đợi đại ca của ta. Quả nhiên là ta đoán đúng. Nghe được thanh âm người tới, sắc mặt Mạc lão đại chìm xuống. Ngân Tiểu Tiểu đang suy nghĩ xem sao thanh âm này quen thuộc như vậy. Mạc đại nhất thì lại cả kinh, lạnh lùng nói, Mạc lão nhị, ngươi theo dõi ta. Ngân Tiểu Tiểu tỉnh ngộ, thì ra là Mạc lão nhị, chẳng trách mình lại cảm thấy quen thuộc. Theo dõi ngươi, từ trong bụi cỏ đi ra đúng là muội muội của Mạc lão đại. Mạc lão nhị, ta tới tìm đại ca nhà ta, sao có thể nói là ta theo dõi ngươi? Hơn nữa, ta chỉ vừa mới đến. Mạc đại nhất nhìn về phía Mạc lão đại, Mạc lão đại khẽ gật đầu tỏ vẻ Mạc lão nhị thật sự vừa mới đến. Bằng vào năng lực của Mạc lão đại bây giờ không có Mạc xà nào có thể tới gần Mạc lão đại mà không bị Mạc lão đại phát hiện. Ánh mắt Mạc lão nhị chuyển đến trên người Ngân Tiểu Tiểu, vẻ mặt rất bất mãn. Đại ca, sao ngươi vẫn cùng Ngân xà này ở chung một chỗ? Ta nhớ trước đó ta đã nói rất rõ ràng, Tiểu Tiểu là bạn lữ của ta, dù bây giờ hay là tương lai. Mạc lão đại thong thả nói rõ ràng. Mạc lão nhị oán hận nhìn chằm chằm Ngân Tiểu Tiểu trong chốc lát, hừ một tiếng, nhưng không nói lời chửi bới Ngân Tiểu Tiểu. Xem ra lần trước Mạc lão đại ném Mạc lão nhị một cái, vẫn khiến Mạc lão nhị thực kiêng kỵ. Đại ca, chuyện này tạm thời không đề cập tới. Mạc lão nhị không nhìn Ngân Tiểu Tiểu, chỉ nhìn Mạc lão đại, cho rằng như vậy là có thể xem như Ngân Tiểu Tiểu không tồn tại. Ba mẹ nói ngươi đã trở lại thì mau về nhà. Mạc lão đại quay đầu nhìn Ngân Tiểu Tiểu, Ngân Tiểu Tiểu dùng ánh mắt vô tội nhìn lại Mạc lão đại, Mạc lão đại lại xoay đầu trở về, không cần, đến lúc đó ta sẽ trực tiếp tham gia dự tuyển tộc trưởng. Mạc lão nhị, đại ca, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi còn chưa kết thành bầu bạn với Ngân xà này đã không thèm nghe lời của ba mẹ, vậy nếu sau này ngươi thật sự kết thành bầu bạn với nó, có phải vài thập niên sẽ không trở về thăm ba mẹ luôn hay không? Giờ phút này Ngân Tiểu Tiểu chẳng những có cảm giác mình rất vô tội, còn rất mê mang. Ta nói, vì sao Mạc lão đại không trở về nhà không nghe ba mẹ nói đều là vì mình. Hơn nữa, dù có kết thành bầu bạn với mình hay không đều là lỗi của mình, rốt cuộc là muốn ồn ào đến mức nào? Mạc lão đại thản nhiên liếc Mạc lão nhị một cái. Mạc lão nhị không hiểu sao toàn thân lại phát lạnh, vô thức được lui về phía sau vài bước. Chúng ta đi thôi, Mạc lão đại nói với Ngân Tiểu Tiểu và Mạc đại nhất. Mạc lão nhị bị bỏ lại tại chỗ, sắc mặt khó coi ngây người trong chốc lát mới khởi hành rời đi. Lão đại, buổi tối ngươi không về nhà ở thì đi đâu? Mạc Đại Nhất đi theo sau Mạc Lão Đại và Ngân Tiểu Tiểu hỏi, ở nhà của chúng ta cũng được, nhưng ba mẹ ta và Mạc Đại Nhị cũng đều ở nhà, nếu ngươi đi chỉ sợ. Nói tới đây, Mạc Đại Nhất đặc biệt nhìn về phía Ngân Tiểu Tiểu. Ba mẹ mình muốn Mạc Đại Nhị và Mạc Lão Đại kết thành bầu bạn, nếu Mạc Lão Đại đến nhà mình nhất định sẽ được hoan nghênh, nhưng nếu mang theo Ngân Tiểu Tiểu chỉ sợ không tốt lắm. Mạc Đại Nhị thì không cần nói, dù thế nào Mạc Đại Nhị cũng thích Mạc Lão Đại, muốn nói cho Ngân Tiểu Tiểu sắc mặt hòa nhã để nhìn, nghĩ thầm, điều đó quá khó khăn. Mạc Lão Đại không quay đầu lại, ta biết gần nơi này có một sơn động, tuy không lớn nhưng ta và Tiểu Tiểu ngủ cũng dư giả. Mấy ngày nay ta và Tiểu Tiểu sẽ ở nơi đó. Dừng, nếu ngươi tìm ta thì cứ tới đó là được. Mạc Đại Nhất đồng ý. Đến sơn động, đi phía trước phía sau nhìn xem. Sau đó Mạc Đại Nhất rời đi. Ai, xem ra ba mẹ muội muội đệ đệ của ngươi thật không thích ta. Ngân Tiểu Tiểu quỳ dạp trên mặt đất ai thán một câu. Không sao, sau này cơ hội gặp mặt chúng nó cũng không quá nhiều. Mạc Lão Đại an ủi. Ngân Tiểu Tiểu bĩu môi, thật ra cũng không có gì. Nhưng nếu ba ba a cha ta đồng ý chuyện hai chúng ta, nhưng ba mẹ của ngươi không đồng ý, cảm giác ta thật bị lộ. Mạc Lão Đại, cuộc tuyển chọn tộc trưởng bắt đầu hai ngày sau. Mạc Lão Đại và Ngân Tiểu Tiểu cứ đứng ở trong sơn động. Bởi vì nơi này là nơi Mạc Xà tụ tập, Mạc Lão Đại lo lắng để mình Ngân Tiểu Tiểu ở trong sơn động, Mạc Đại Nhất liền chủ động gánh vác nhiệm vụ đi tìm thức ăn. Điều này khiến Ngân Tiểu Tiểu có ấn tượng thật mới về Mạc Đại Nhất. Người này trong một vài thời điểm vẫn rất hữu dụng nha. Sáng sớm hai ngày sau, khụ khụ, được rồi. Trên thực tế là buổi tối trước đó Ngân Tiểu Tiểu rất hưng phấn đến không ngủ được. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, xét độ khoan dung của Mạc Lão Đại Ngân đối với Tiểu Tiểu, Ngân Tiểu Tiểu và Mạc Lão Đại quang vinh đến muộn cuộc tuyển chọn tộc trưởng. Ngân Tiểu Tiểu vừa ngáp vừa bò theo sau Mạc Lão Đại. Phải nói Ngân Tiểu Tiểu vẫn thực cho Mạc Lão Đại mặt mũi, không có ghé lưng bắt Mạc Lão Đại cõng đi. Mạc Xà đến cuộc tuyển chọn tộc trưởng không có gì kỳ lạ. Một Mạc Xà đến một cuộc tuyển chọn tộc trưởng cũng chỉ có thể hấp dẫn vài Mạc Xà chú ý. Nhưng một Mạc Xà chẳng những đến muộn còn mang theo một Ngân Xà lại đủ hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của Mạc Xà ở đây. Ngân Tiểu Tiểu tò mò nhìn bốn phía, chỉ thấy mấy trăm Mạc Xà vây thành một vòng tròn lớn. Bên trong có một Mạc Xà đứng ở vị trí trung tâm, mấy Mạc Xà còn lại thì đứng ở trước mặt Mạc Xà đó. Vị này là... Mạc Xà đứng ở tâm vị vòng trung hỏi, thanh âm con rắn kia có chút tang thương, nghe ra tuổi đã rất lớn. Mạc Lão Đại vừa định trả lời đã bị mẹ Mạc đứng ở cách đó không xa ngăn trở. Tộc trưởng, đó là bạn của Lão Đại nhà ta, không cần để ý. Mạc Lão Đại cười như không cười nhìn mẹ Mạc, cũng không có lên tiếng thừa nhận hoặc phủ nhận lời mẹ Mạc nói. Tộc trưởng không phải thật sự muốn biết thân phận Ngân Tiểu Tiểu. Dù sao chọn lựa tộc trưởng vẫn tương đối quan trọng, một Ngân Xà xuất hiện vốn không có khả năng can thiệp đến việc chọn lựa tộc trưởng. Tộc trưởng đánh giá Mạc Lão Đại vài lần, trong mắt hiện lên suy nghĩ sâu xa và kinh ngạc, nhưng không hổ thân là tộc trưởng Xà, rất nhanh liền đè xuống đủ loại cảm xúc, nói, Mạc Lão Đại, tiến lên đây. Mạc Lão Đại không lập tức đi đến mấy Mạc Xà bên cạnh, mà là nói khẽ với Ngân Tiểu Tiểu trước, Tiểu Tiểu. Ngươi ở đây, ta đi tham gia chọn lựa. Nhớ kỹ, ngàn vạn không được rời khỏi nơi này. Ngân Tiểu Tiểu gật đầu đồng ý. Lúc này Mạc Lão Đại mới bò vào trong vòng. Mạc Lão Đại mới vừa đi, Mạc Đại Nhất liền bò tới bên người Ngân Tiểu Tiểu. Yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi. Ngân Tiểu Tiểu nghiêng mắt nhìn Mạc Đại Nhất. Hừ, xem biểu hiện của ngươi hôm nay không tệ. Sau này có thể suy nghĩ đối xử với ngươi tốt một chút. Được rồi, thật ra nếu để mình Ngân Tiểu Tiểu ở trong một đống Mạc Xà, cho dù Mạc Lão Đại ở nơi cách mình không xa thì Ngân Tiểu Tiểu cũng sẽ thực sợ hãi. Nhưng nếu bên người có một Mạc Xà nhận thức, Ngân Tiểu Tiểu cũng hơi hơi yên tâm. Trở lại chuyện chính, Mạc Lão Đại bò tới bên cạnh mấy Mạc Xà trước mặt tộc trưởng, vừa mới đứng lại, Mạc Xà ở đây đột nhiên phát ra một trận kinh hô. Sau đó bắt đầu lớn tiếng thảo luận. Trời ạ, Mạc Lão Đại sao đột nhiên lại dài như thế? Mạc Lão Đại bây giờ thật đen. ta nhìn trong chốc lát lại có cảm giác dường như mình bị hít vào thân thể nó. Vảy màu đen thật sự là đẹp. Ta cảm thấy năm nay Mạc lão đại nhất định có thể trở thành tộc trưởng kế nhiệm. Mạc xà bốn phía nói đủ điều. Thì ra vừa rồi Mạc lão đại và Ngân tiểu tiểu đến thì bên cạnh hai người đứng đầy Mạc xà. Hơn nữa một ngân xà xuất hiện hấp dẫn lực chú ý của đại bộ phận xà. Chúng Mạc xà luôn không phát hiện Mạc lão đại bây giờ trở nên dài như vậy, to như vậy. Mấy Mạc xà đứng ở bên cạnh Mạc lão đại chính là người đề cử cho vị trí tộc trưởng Mạc xà lần này. Thấy rõ hình thể cùng vảy của Mạc lão đại, mấy Mạc xà ở đây đều nghi ngờ không thôi. Cùng nhìn nhau vài lần, phát hiện trong mắt đối phương đều nhiều hơn phần chần chờ cùng lùi bước. Mọi người an tĩnh, Mạc xà hiện giờ vẫn là tộc trưởng mở miệng nói. Tộc trưởng rất có uy vọng, vừa mới mở miệng xung quanh còn tranh cãi ầm ĩ liền yên tĩnh trở lại. Một vị được đề cử cuối cùng đã có mặt, đại hội tuyển chọn tộc trưởng lập tức được bắt đầu. Trước khi bắt đầu, ta muốn hỏi một lần cuối cùng, các vị được đề cử ở đây có ai muốn bỏ quyền hay không? Tộc trưởng nói thong thả, hiện trường lặng ngắt như tờ. Mấy Mạc xà lại nhìn nhau vài lần, đều muốn rút lui. Ta muốn rời khỏi. Mạc xà thứ nhất nói ra lời này là xà đứng ở bên người Mạc lão đại. Có lẽ là vì đứng ở bên người Mạc lão đại nên áp lực của Mạc xà này lớn nhất. Thân mình chỉ dài khoảng 9 mét đứng ở bên người Mạc lão đại. Mạc xà này cảm giác mình giống như một hảo hài tử. Nhưng trời đất chứng giám, mình đã 40 tuổi rồi. Mạc xà đầu tiên nói muốn rời khỏi xong, bắt đầu có xà thứ hai, xà thứ ba muốn rời khỏi. Đến cuối cùng, người đề cử tham gia tuyển chọn tộc trưởng trừ Mạc lão đại, thế nhưng chỉ còn lại một Mạc xà. Có thể lên làm tộc trưởng Mạc xà bộ tộc thì không có Mạc xà nào không phải cường đại nhất. Là Mạc xà cường đại nhất trong Mạc xà thì sinh ra ấu xà đương nhiên cũng không kém nổi nào. Càng khỏi nói đó là do tộc trưởng và một giống cái Mạc xà sinh ra. Mà Mạc xà còn lại này đúng là con trai của tộc trưởng đương nhiệm Mạc Đại Mạc. Trong cuộc tuyển chọn tộc trưởng thì nổi bật nhất là hai xà. Một là Mạc lão đại, người còn lại là Mạc Đại Mạc. Còn mấy Mạc xà kia chỉ ôm tâm lý may mắn tới tham gia chọn lựa mà thôi. Nếu như nói lúc trước lực lượng của Mạc lão đại và Mạc Đại Mạc ngang nhau chẳng phân biệt được cao thấp thì hiện giờ Mạc lão đại đã dùng 7 gốc cây Mạc Thảo, Mạc Đại Mạc không thể nào áp chế được. Mạc Đại Mạc cũng là một kẻ tâm cao khí ngạo, cha của mình liên tục giành được vị trí tộc trưởng 3 lần, là con trai của tộc trưởng cường đại, hơn nữa còn là con của tộc trưởng và một giống cái Mạc xà, Mạc Đại Mạc không thể nghi ngờ cũng cường đại. Thậm chí còn tự nhận mình cường đại hơn cả cha của mình. Cuộc tuyển chọn tộc trưởng tổ chức 10 năm một lần, người trưởng thành mới có thể tham gia. Mà Mạc Đại Mạc, năm nay 31 tuổi, đây cũng là lần đầu tiên nó tham gia cuộc tuyển chọn tộc trưởng. Mạc Đại Mạc vốn rất tự tin, cho dù là đối mặt với Mạc lão đại thực lực ngang mình, Mạc Đại Mạc cũng cho rằng mình có thể thắng, nhưng niềm tin này lại biến mất hầu như không còn lúc nhìn thấy Mạc lão đại. Mạc Đại Mạc bây giờ còn đứng ở đây, trừ bản thân luôn luôn thực ưu tú chưa từng bị Mạc xà khác đả bại. Còn có một nguyên nhân quan trọng, nó là nhi tử của tộc trưởng, tức người mạnh nhất của Mạc xà bộ tộc. Nó không thể bị Mạc xà khác đả bại. Đây là niềm kiêu ngạo của Mạc Đại Mạc, cũng là trách nhiệm của nó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 69 đợi lúc đại hội chính thức bắt đầu. Mạc xà vây quanh vòng tròn kinh ngạc phát hiện người được đề cử đứng ở trong sân thế mà chỉ còn lại Mạc lão đại và Mạc đại Mạc. Trong lúc nhất thời tiếng nghị luận lại oanh động vang lên. Trong mắt tộc trưởng đương nhiệm không có tức giận, ho khan vài tiếng hiện trường rối loạn mới khôi phục bình tĩnh. Như vậy, không còn người được đề cử nào muốn rút luôn nữa. Vậy cuộc tuyển chọn tộc trưởng bắt đầu tiến hành. Tộc trưởng dừng lại rồi tiếp tục nói. Nói vậy các vị ở đây đã rất rõ ràng quy định của cuộc tuyển, nhưng lúc này ta vẫn muốn nói một lần nữa. Cuộc tuyển chọn tộc trưởng chia làm 3 bộ phận, người thông qua bước đầu tiên mới có thể tham gia bước thứ 2, thông qua bước thứ 2 mới có thể tham gia bước thứ 3. Cuộc tuyển chọn tộc trưởng quả thật như thế, nhưng độc xà ở đây trừ Ngân Tiểu Tiểu, mỗi một Mạc xà đều biết rõ ràng, Bước thứ hai năm nay có thể trực tiếp nhảy qua tiến hành bước thứ ba. Bởi vì người dự thi chỉ còn hai mặc xà, ở bước đầu tiên nhất định sẽ có một mặc xà bị knockout. Bước đầu tiên là người được đề cử phát động công kích về phía đối phương, răng nọc áp vào 7 tấc của đối phương là thắng. Bắt đầu, tộc trưởng đương nhiệm bình tĩnh nói xong câu đó liền thối lui đến số đông mặc xà vây thành vòng tròn, nhường sân bãi lại cho Mặc lão đại và Mặc đại mặc. Mặc lão đại và Mặc đại mặc đều nhìn chằm chằm đối phương, lưu ý mỗi một động tác và thần thái của đối phương. Mặc lão đại đủ tin tưởng sẽ thắng mặc xà trước mặt này, nhưng Mặc lão đại tuyệt đối sẽ không chủ quan mà tự cao tự mãn. Mặc đại mặc không ôm hy vọng thắng lợi gì, cũng không hy vọng mình thua rất thảm. Chúng mặc xà ở đây cộng thêm Ngân tiểu tiểu đều ngừng thở, nhìn chằm chằm hai xà trong vòng, nói thì chậm xảy ra thì nhanh. Chỉ thấy hai cái bóng đen chợt lóe liền bắt đầu trận đánh. Chúng mặc xà ở đây có thể thấy rõ bóng dáng Mặc đại mặc. Lúc nhìn về phía Mặc lão đại thì trước mắt chợt lóe cái gì cũng thấy không rõ, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Mà Ngân tiểu tiểu, ngay cả bóng dáng Mặc đại mặc cũng thấy không rõ, càng khỏi nói Mặc lão đại. Nói nhiều như vậy, thật ra chỉ qua vài giây đồng hồ, trong sân liền phân thắng bại. Lúc này Ngân tiểu tiểu thấy rõ ràng, Mặc đại mặc bị Mặc lão đại áp đảo trên mặt đất. Cái răng sắc của Mặc lão đại cắn lấy 7 tấc của Mặc đại mặc. Thấy Mặc lão đại thắng, Ngân tiểu tiểu mới chính thức thả tâm. Mặc dù nói Ngân tiểu tiểu rất tin tưởng Mặc lão đại, nhưng nhìn thấy Mặc lão đại đấu với xà khác thì trong lòng vẫn lo lắng. Toàn trường vốn tĩnh xuống, sau đó bộc phát mạnh một trận thảo luận nhiệt liệt. Bước đầu tiên ở cuộc tuyển chọn tộc trưởng dĩ vãng, người thắng nhanh nhất cũng phải đánh vài phút mới có thể phân thắng bại. Nhưng Mặc lão đại bây giờ chỉ dùng vài giây đồng hồ liền chế phục Mặc đại mặc. Mặc lão đại bây giờ rốt cục cường đại đến trình độ gì? Nếu như nói đây là một trận đấu quyền anh, hoặc một trận đấu kiếm, hay một trận đấu hấp dẫn ánh mắt người xem nào khác, thì cuộc tranh đấu của Mặc lão đại và Mặc đại mặc không thể nghi ngờ là thất bại. Thực thất bại, hoàn toàn thất bại. Người xem chỉ cần hồi biểu diễn phấn khích. Từ góc độ nào đó mà nói thì họ không thèm để ý người thắng cuộc là ai. Nhưng đây không phải một trận đấu như vậy, mà là một hồi tranh đoạt quyền lực của độc xà bộ tộc. Vì biểu diễn mà đánh, như vậy ngươi liền thua. Vì vậy đối với kết quả này, chúng mặc xà ở đây đều tương đương vui vẻ nhận. Trong một tiếng động lớn, Mặc lão đại buông Mặc đại mặc dưới thân ra. Trong lòng Mặc lão đại tương đối đắc ý, nhìn xem dáng người nhanh nhẹn, lực lượng cường đại của mình, tiểu bạch si nhất định sẽ càng yêu mình. Mặc lão đại làm bộ như không thèm để ý mà nhìn Ngân tiểu tiểu, chờ mong ánh mắt tràn ngập tình yêu của Ngân tiểu tiểu. Nhưng làm Mặc lão đại ngoài ý muốn là Ngân tiểu tiểu không có dùng ánh mắt tràn ngập tình yêu, mà là dùng ánh mắt tràn ngập phẫn nộ nhìn mình. Rốt cuộc là sao lại thế này? Mặc lão đại mờ mịt, chẳng lẽ tiểu bạch si không hy vọng mình thắng sao? Ánh mắt Mặc đại mặc phức tạp từ trên mặt đất đứng lên, đứng nửa người trên lên nhìn Mặc lão đại. Mình thế mà lại thua hoàn toàn như vậy sao? Nhưng mình không cam lòng thì làm được gì? Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Mình rất rõ ràng điều này, từ nhỏ đến lớn, phụ thân đều dạy mình như vậy. Trận này phần thắng thuộc về Mặc lão đại, dựa theo quy tắc đại hội, Mặc đại mặc mất đi tư cách tranh cử tộc trưởng. Tộc trưởng về lại chỗ cũ một lần nữa, ngữ khí bình thản, bởi vì sau khi kết thúc vòng thứ nhất chỉ còn lại Mặc lão đại là người được đề cử. Bước thứ hai bỏ qua, trực tiếp tiến hành bước thứ ba. Bước thứ ba là đấu cùng tộc trưởng đương nhiệm, cũng chính là ta. Đồng thời tiến hành tỉ thí công kích nọc độc, Mặc lão đại thắng thì sẽ đảm nhiệm tộc trưởng tân nhậm, ta thắng thì ta vẫn tiếp tục đảm nhiệm vị trí tộc trưởng độc xà bộ tộc. Ngân tiểu tiểu đứng ở ngoài vòng thấp giọng hỏi Mặc đại nhất bên cạnh, bước thứ hai là gì? Bước đầu tiên chọn lựa là chia người được đề cử làm hai xà một tổ tiến hành tỉ thí, ghi lại thắng bại, sau đó tiếp tục tiến hành tỉ thí đến khi mỗi mặc xà đều đấu với mỗi một người dự tuyển ở đây. Căn cứ vào số lần thắng chọn một nửa người đề cử tiến vào bước thứ hai. Mặc đại nhất tiếp tục nói, bước thứ hai là so độc tính nọc độc.